Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 448. Gocchuyenaudio.com. Chương 448. Có một khoảng thời gian khó khăn. Nói xong cô ta lại ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Giọng nói của trở nên to lớn lạ thường. Tôi lại nghĩ nhất định chị Đỗ có chuyện gì đó. Nếu không tại sao lại rời khỏi công ty không có lý do chứ? Qua miệng những người này giống như tượng Bồ Tát qua sông vậy. Không thể tin tưởng được. Nói xong, giọng nói lại lớn hơn một chút. Cô ta thở dài thườn thượt. Chị Đỗ luôn luôn là người cũ trong công ty chúng ta. Cũng được coi là tiền bối của chúng ta. Nhưng chuyện này lại không tốt lắm. Chúng ta không thể học hỏi từ chị ấy được nữa. Lạc Cẩn Thi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mục Đình Tương. Cố gắng quan sát biểu hiện của cô ta để nhìn ra những lời này có ý nghĩa gì. Rốt cuộc vẫn không nhìn thấy gì. Lạc Cẩn Thi lại thở dài một hơi. Cậu đang nói cái gì vậy? Chị Đỗ không phải người như vậy. Nếu Cao Ủ cho rằng chị Đỗ là người như vậy, chỉ có nghĩa là cậu vẫn còn chưa hiểu được chị ấy. Mục Đình Tương trông thấy dáng vẻ của Lạc Cẩn Thi có chút tức giận. Nhanh chóng hạ giọng nói. Ý của tớ không phải vậy. Ý của tớ là chị Đỗ quyết định rời khỏi công ty vào lúc này. Thì thật sự là không tốt. Lạc Cẩn Thi chợt thở dài. Chị Đỗ làm chuyện này là vì lợi ích của mình. Nếu không cô ấy sẽ không thể dứt bỏ được tình cảm nhiều năm như vậy đối với công ty. Nghĩ đến đây, Lạc Cẩn Thi đã cảm thấy tim đau như dao cắt. Nước mắt lan dài. Điện thoại cũng đã tắt máy. Nhắn lại thì có ích gì nữa đây? Không biết rốt cuộc muốn bay đến nước Anh để làm gì? Chị Đỗ thật sự có thể dứt bỏ được tình cảm nhiều năm như vậy với công ty sao? Nhưng tình hình hiện tại quả thực không thể chối cãi. Nhiều thứ đang phát triển theo chiều hướng không chắc chắn. Dù mặn nồng hay hờ hững thì công ty cũng chẳng bao giờ đả động đến chứ nói gì đến chuyện giải thích. Không biết Mục Đình Tương rời khỏi đây lúc nào. Lạc Cẩn Thi chỉ ngồi yên đó một lúc lâu. Tất cả mọi chuyện trong đầu đều là những lời chị Đỗ đã nói với mình. Chị Đỗ là một người phụ nữ có nhiều chuyện riêng. Cô vẫn luôn cảm thấy như vậy. Nhưng một người phụ nữ có nhiều chuyện riêng như thế lại thật sự có thể xả thân vì nghĩa vào thời điểm mấu chốt. Chỉ là chị Đỗ đã xả ra thân gì? Lấy được nghĩa gì chứ? Mãi cho đến khi Cư Hàn Lâm bước vào, Lạc Cẩn Thi vẫn không hề có cảm giác. Không gian mùa thu ngoài cửa sổ vẫn dày đặc. Ánh sáng mang màu mãnh liệt nhưng không thể khiến lòng người vui hơn chút nào. Cuối cùng, 2 tuần sau, Lạc Cẩn Thi gặp chị Đỗ ở cửa công ty. Dáng vẻ của chị Đỗ có chút phờ phạc, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn vẻ thanh tú như trước. Không hề thay đổi, chị Đỗ gầy gò nhẹ nhàng đi về phía trước ôm lấy Lạc Cẩn Thi. Chị gầy đi rất nhiều, Lạc Cẩn Thi nhẹ nhàng nói. Thật lâu sau chị Đỗ mới chậm rãi buông Lạc Cẩn Thi ra. Vẻ mặt không chút thay đổi nở nụ cười nhàn nhạt. Em cũng vậy, chị mới rời công ty được 2 tuần thôi mà em đã phải chịu đựng nhiều như vậy rồi. Không phải là bị người khác trong công ty bắt nạt đấy chứ. Mục Đình Tương đối xử với em như vậy. Cư Hàn Lâm đợi em thế nào rồi? Lạc Cẩn Thi luôn cảm thấy những gì chị Đỗ nói có chút kỳ quái. Bên ngoài lời nói còn có những âm thanh mà cô không thể hiểu được. Cô chỉ đơn giản giả vờ bối rối ôm chặt lấy chị Đỗ. Chị Đỗ đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Có lẽ cô đã có một khoảng thời gian khó khăn rồi. Một lúc sau, Lạc Cẩn Thi buông chị Đỗ ra. Giống như một người đã lâu không gặp. Nhẹ nhàng chải mái tóc rối bù cho chị Đỗ. Giọng nói mờ nhạt như sương mù. Nhàn nhạt không chút lưu tình. Một lúc sau, Lạc Cẩn Thi mới thoải mái trở lại. Giống như đang nói về chuyện gia đình. Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Không có một chút cảm xúc. Chị rời khỏi công ty lâu như vậy. Tuy rằng chưa tới 1 tháng. Nhưng em lại cảm thấy giống như hơn 10 năm. Bây giờ không có chị ở trong công ty. Em mới nhận ra được, người duy nhất em có thể dựa vào cũng chỉ có mình chị mà thôi. Sao lại nói như vậy? Sao em lại bộc lộ cảm xúc ra như thế? Đây không giống em, Lạc Cẩn Thi bình thường luôn lạc quan đã đi đâu mất rồi. Chị Đỗ lạ lùng nhìn Lạc Cẩn Thi, cô chỉ nhìn qua chị Đỗ, sau đó cười một tiếng. Em không có nhiều cảm xúc, chỉ là do chị ra đi nên em mới có nhiều cảm xúc như thế. Nếu chị không vội vàng ra đi thì em đã không buồn như vậy. Có lẽ chị không biết được, lúc đầu khi Mục Đình Tương nói chuyện của chị với em đã cảm thấy như thế nào? Trái tim như chết lặng, chị Đỗ đau lòng nhìn Lạc Cẩn Thi, mặt mũi tiều tụy, chị sững sờ một lát, mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Em phải biết rằng làm việc cho công ty luôn là điều không tự nguyện. Chị cũng không phải là đi công tác đột xuất. Thực ra, chị đã suy nghĩ về điều đó từ rất lâu rồi. Đến nước Anh là lựa chọn tốt nhất đối với chị. Lần này chị trở về chính là để từ chức. Lạc Cẩn Thi kinh ngạc há to miệng. Một lúc sau mới dịu đi. Thiếu chút nữa thì cầm rơi xuống đất. Theo bản năng mách bảo cô chắc chắn chị Đỗ đang giấu mình điều gì đó. Chị Đỗ có quyền không nói với cô. Nhưng rốt cuộc Cư Hàn Lâm đã xảy ra chuyện gì? Có liên quan đến con của chị và chồng cũ không? Hay vì những chuyện khác? Cô biết chồng cũ của chị Đỗ đang ở Anh. Nhưng dựa vào những gì cô biết về chị Đỗ, cô cảm thấy chị Đỗ sẽ không có khả năng sang Anh tìm chồng cũ. Theo lý thuyết nếu có chuyện gì xảy ra chắc chắn chị Đỗ sẽ không giấu giếm mình. Nhưng lúc này vẫn cứ để cô thắc mắc. Trong cổ họng Lạc Cẩn Thi như bị dính xương cá, nuốt không trôi, nhưng cho dù có chuyện gì sắp xảy ra, chị cũng phải biết, em và chị có thần giao cách cảm. Từ trước đến giờ chị vẫn luôn giúp đỡ em trong công việc. Phần tình cảm này em đã nhớ kỹ. Cho dù chị có đi đến đâu thì cũng nên tuân thủ thỏa thuận giữa hai chúng ta. Chị Đỗ sửng sốt một chút. Không nhớ ra Lạc Cẩn Thi đang nói về thỏa thuận gì. Một lúc sau chị mới nhớ ra. Sau đó mỉm cười. Khi đó là lần đầu tiên Lạc Cẩn Thi đến công ty. Rất nhiều người trong công ty thích ma cũ bắt nạt ma mới. Nên rất không có thiện cảm với Lạc Cẩn Thi. Luôn luôn khiến cho Lạc Cẩn Thi rơi vào hoàn cảnh khó xử. Lúc đó chị Đỗ đã giúp Lạc Cẩn Thi vượt qua bao khó khăn. Chị đã giúp cô, một người mới cuối cùng cũng đi đúng hướng. Bây giờ cô đã trở thành một thành viên không thể thiếu của công ty. Công lao mà cô nhận được là hoàn toàn nhờ vào chị Đỗ. Nếu như không phải có chị Đỗ nhiệt tình giúp đỡ thì có lẽ bây giờ Lạc Cẩn Thi không còn ở đây nữa. Nghĩ đến đây, Lạc Cẩn Thi chỉ đưa tay ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cho dù lý do là gì thì em hy vọng chị sẽ không rời khỏi công ty. Em nói thật với chị phải biết, chị hiểu em và Cư Hàn Lâm rất rõ mà. Sau đó, cô chăm chú nhìn chị Đỗ. Chị Đỗ cũng nghiêm túc nhìn Lạc Cẩn Thi. Hôm nay chị định nói chuyện này với Tổng Giám Đốc. Chị không biết kết quả sẽ như thế nào. Thật ra thì chị cũng không muốn rời xa em. Con người chị có tính tình rất kỳ quái. Vì vậy nên chị không có một người bạn thực sự nào. Em là người duy nhất chị yêu thương muốn giúp đỡ. Nhưng tính tình của em lại dễ bị người khác lợi dụng. Em phải nhớ trên đời này có rất nhiều người giống nhau. Phân biệt rõ ràng, em cũng phải biết không ít người có ý xấu muốn lợi dụng em. Bọn họ biết mối quan hệ giữa em và Cư Hàn Lâm. Nhất định mối quan hệ này sẽ điều hòa được mọi thứ. Lạc Cẩn Thi chỉ nghiêm túc gật đầu. Cô biết chị Đỗ đang ám chỉ ai. Sau đó cô lập tức ngầm vỗ vai chị Đỗ. Cả hai lại ôm nhau lần nữa rồi mới tách ra. Lạc Cẩn Thi nhìn bóng dáng chị Đỗ đi xa. Đi về phía phòng làm việc. Không biết tại sao. Hốc mắt Lạc Cẩn Thi đỏ hoe. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô lau nước mắt. Cảm thấy bản thân không ổn chút nào. Còn chưa có từ biệt sinh tử mà lần nào nước mắt cũng chảy ròng ròng như vậy. Nắng chiều vẫn luôn chiếu khắp nơi, mà lúc này Lạc Cẩn Thi cảm thấy thật là mỉa mai. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời, lạnh lùng thở dài một hơi. Trên đời này nơi nào cũng tràn ngập ánh nắng, nhưng nơi nào đó cũng ngập tràn bóng tối. Thế giới này sẽ luôn có khả năng đảo ngược trắng đen. Đổi trắng thay đen, gọi đen là trắng, luôn bất chấp thiện ác một cách bừa bãi. Áp đặt sở thích cá nhân lên những sự kiện này. Lúc này trong lòng Lạc Cẩn Thi vô cùng đau lòng. Cô ở đó không đi đâu. Đợi chị Đỗ đi ra khỏi công ty. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy chị ấy đi ra. Lạc Cẩn Thi thở dài quay người rời đi. Cô đi đến một chỗ. Bắt taxi, trực tiếp chạy khỏi công viên. Đi đến căn hộ, Lạc Cẩn Thi vứt chiếc túi sách mang theo xuống. Chạy vào phòng tắm, rửa tay, xoa xoa mặt mình. Cô thở dài khi nhận thấy gần đây khuôn mặt mình đã liên tục xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nếu mình cứ không quan tâm bản thân như thế, làm gì có ai muốn già đi chứ? Bây giờ tuổi còn trẻ như vậy, vẫn còn có thể phấn đấu. Nếu cứ sống như một bà già cô đơn thì thật là phí phạm thời gian quý giá của mình. Lạc Cẩn Thi bước vào bếp pha một tách cà phê cho mình. Cầm ly cà phê, cô nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ hồi lâu. Cửa sổ trống trộm bên ngoài ngôi nhà mới tinh, đứng đó, như một dấu hiệu nói với cô. Tất cả những thứ này đều là Cư Hàn Lâm làm cho mình. Vừa nghĩ đến Cư Hàn Lâm, Lạc Cẩn Thi lại lập tức cảm thấy đau đầu. Lạc Cẩn Thi xoa xoa thái dương mình, cảm thấy khó chịu không thôi. Một lúc sau, cô mới yên tâm thở dài. Đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn người đi đường tấp nập đi tới đi lui bên ngoài. Trên vẻ mặt của những cặp tình nhân này đủ loại biểu hiện khác nhau. Mang theo các thái độ vội vàng lo lắng, bình thản, và thậm chí có cả vẻ vui tươi mừng rỡ. Đủ mọi cung bậc cảm xúc. Lạc Cẩn Thi nhìn những người này, trong lòng cảm thấy có chút ghen tị. Những người này giống như trời sinh ra đã kiên cường, luôn luôn có thể sống mạnh mẽ ở mọi nơi trên thế giới. Giống như cỏ khô trong vườn đã lâu không gặp mùa xuân, cuối cùng cũng đơm hoa và kết trái vào mùa xuân chớm nở. Thế giới sẽ luôn hỗn loạn. Lạc Cẩn Thi biết rằng nếu cố gắng giữ bình tĩnh thì cô chỉ có thể tránh xa những yếu tố khiến bản thân trở nên hỗn loạn. Thời tiết này thật kinh khủng. Cô thầm thở dài trong lòng. Sau đó xoay người, cầm túi sách đi ra ngoài. Vừa mở cửa lại phát hiện Cư Hàn Lâm đang canh giữ bên cạnh. Lạc Cẩn Thi giật nảy mình. Em đang làm gì vậy? Tôi thấy dáng vẻ này của em giống như một điệp viên được bôn mớt phái đến. Giống chỗ nào mà giống? Sao lại nghĩ tôi như vậy? Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi không sao cả. Không có việc gì làm. Đối với tôi mà nói thì có thể bình yên vô sự an toàn nằm ở đâu đó mới là hạnh phúc nhất. Lạc Cẩn Thi không muốn nói nhảm với Cư Hàn Lâm. Nhưng chợt nghĩ đến việc chị vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc của Cư Hàn Lâm. Bây giờ Cư Hàn Lâm lại ở đây. Vậy chị Đỗ đi đâu rồi? Cách chương.